Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, tạp chan hoàn thực lực. Khói nhẹ bao phủ hướng Son Gouban, trong khói mù xuất hiện một con to lớn sâu ran sắc bàn tay. Thật cao dây thóc dường như một bả quạt hương bổ giống nhau vỗ hướng Son Gouban má trái gò má. Son Gouban như trước gác tay mà đứng, mang trên mặt bất cần đời nụ cười, dường như không nhìn thấy cái kia một bàn tay to lớn đang đập tới tới. Dường như còn đang chờ đợi đối phương xuất kích tựa như. Làm sao? Hắn sẽ không phải là mất thần a? Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han nhỏ bé há miệng, trong mắt đều là nghi hoặc. Ba người là có thể cảm giác được tạp chan hoàn sở hữu 50 vạn khí. Mà Kerith hai một tát này tát đến kỳ thực cũng không nhanh. Đừng nói tạp chan hoàn sở hữu 50 vạn khí, coi như là chỉ có được 10.000 khí cũng có thể phản ứng qua đây. Hỗn đàn, Kerith hai càng thêm phẫn nộ. Hỗn đàn này chẳng lẽ so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu a? Liền xuất thủ của ta đều nhìn không ra a? Dù sao Kerith hai đang giận thấy bên trên căn bản không thể nào cùng chiến sĩ so với. Cho nên tuy là cảm giác được Son Gouban cũng coi như rất mạnh, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu khí cũng không biết. Ta cũng không thể rút lui, một cái xẻ đem tiểu tử đánh chết, nói không chừng hắn liền là cố ý làm tức giận ta. Chết tử tế được thẳng thắn, Kerith hai trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, phiến ra bàn tay tốc độ lại không ngừng giảm bớt, cuối cùng xuống đến hắn sở có thể khống chế lực lượng cực hạn. 3. Quạt hương bồ lớn bàn tay rốt cuộc tiếp xúc đến thực vật. Cái kia là một ngón tay, không biết lúc nào Son Gouban dựng lên một ngón tay, vừa lúc ngăn cản tại chính mình gương mặt trước, mà Kerith hai tay liền đánh trên ngón tay của hắn. Kerith hai ngạc một cái dưới, cái này ngu ngốc lúc nào đưa ngón tay ra. Kerith hai trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dù sao, lấy hắn bây giờ tầng thứ, dạng gì xuất thủ sẽ thấy không rõ, vậy ít nhất được lực lượng là hắn gấp mấy lần cao thủ mới có thể làm cho hắn thấy không rõ tốc độ xuất thủ, nhưng vì sao trước mắt ngu ngốc xuất thủ, chính mình lại hoàn toàn không có cảm giác được. Bên cạnh Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han cũng là vẫn nhìn, lúc này từng cái trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Còn là bọn họ dù sao cách xa hơn một chút, hơn nữa Kerith hai thân thể cũng chặn một bộ phận ánh mắt, cho nên ba người cũng chỉ là hơi có chút nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều. Đầu chọc tiểu bằng hữu, Son Gouban cười híp mắt một cái ngón tay đem Kerith hai quạt hương bồ một dạng bàn tay to đẩy ra. Ngươi có thể đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Ta chịu được, tiểu tử này yêu bên trong yêu khí, thậm chí có thể để cho ta áp kho áp sương mù cùng siêu năng lực đều mất đi hiệu lực. Nói không chừng là sở hữu đặc thù chướng nhãn pháp. Được rồi, nhất định đúng như vậy. Kerith hai tuyệt không phải tin tưởng trên thế giới còn có so với hắn hiện tại lực lượng lớn hơn tồn tại. Ngu ngốc, nhìn không ra ngươi còn có chút tài năng. Bất quá như vậy tốt hơn. Kerith hai thu tay về, trên mặt nổi lên nhe răng cười. Ta biết ngươi khá hiểu chút quỷ mị kỹ lưỡng, thế nhưng cái kia là vô dụng. Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả quỷ mị kỹ lưỡng đều là phí công. Ngu xuẩn, ngươi cẩn thận lạp, quyền kế tiếp lực lượng của ta sẽ càng lớn. Chính xác thuyết pháp là mỗi quyền kế tiếp, lực lượng của ta đều sẽ tăng lên, thẳng đến ngươi không chịu nổi mới thôi. Bởi vì thân thể của ngươi thực sự quá yếu, ta sợ dùng lớn lực, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tiểu bằng hữu, đừng nói nhảm, hãy mau đem bú sữa mẹ lực dùng tới a. Hy vọng miệng của ngươi có thể vĩnh viễn như vậy sắc bén. Đệ nhị bàn tay, tiếp lấy, Kerith hai nhấc tay một cái, quạt hương bồ to bằng tay lần nữa vỗ xuống. Đồng dạng, Son Gouben chắp tay sau đít, cười tủm tỉm, nhưng là bàn tay phải đánh tại hắn gương mặt lúc, một ngón tay xuất hiện, chặn một tát này, không sai. Tiếp theo trường, Carrick hai cười gần cái tát thứ ba vỗ xuống, còn là một đầu ngón tay, sau đó đệ tứ bàn tay, đệ ngũ bàn tay, thứ sáu bàn tay, ngươi hoàn toàn có thể sử xuất toàn bộ lực lượng. Tiểu bằng hữu, ngươi lực lượng bây giờ không phải chỉ những thứ này, làm sao giống như đánh giống như muỗi kêu, một chút lực đạo cũng không có. Đầu chọc tiểu bằng hữu, ngươi nói đùa sao, lực lượng như vậy còn muốn dạy dỗ người. Ngoặc kép chấm chấm, Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han kinh ngạc nhìn. Carrick hai dường như cùng tạp chan hoàn tiêu hao, cũng không thi triển còn lại thủ đoạn, chính là đứng ở nơi đó một cái tát tiếp một cái tát xuống phía dưới. Mà tạp chan hoàn thì cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần đều là cười híp mắt dường như không thấy được Carrick hai xuất thủ. Nhưng là bàn tay muốn phiến đến trên mặt hắn lúc, luôn luôn một ngón tay chờ ở nơi đó đợi, gặp quỷ. Trong lòng ba người nói thầm, đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà cố ý chuyển đổi vị trí. Chạy đến gần bên đi quan sát, xa xa trên bầu trời, một con thuyền vô cùng to lớn, bên trái thân máy bay có dấu Son Gouben ảnh chân dung. Phía bên phải thân máy bay có dấu Sa Tăng ảnh chân dung hồng sắc phi hành pháo đài đang bay về phía Son Gouben đám người phương hướng. Toàn bộ thế giới dân chúng, ta đã đạt tới Kai Siluzin, quả thực như các ngươi suy nghĩ, nơi này thành thị đã hủy hoại được không sai biệt lắm. Nhưng là các ngươi không cần lo lắng, ta Sa Tăng tiên sinh ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan. Giống như năm đó đại ma vương Pokonlo, người nhân tạo tai ương giống nhau, một lần này Carrick ma vương hoặc đem trôi qua rất nhanh. Hủy hoại tất cả cũng sắp khôi phục, tuy là vũ thánh đại nhân đang trong vũ trụ tu hành, không cách nào gấp trở về, nhưng là ta Sa Tăng tuyệt sẽ không để Carrick như vậy ma quỷ được như ý. Thế giới đem khôi phục rất nhanh hòa bình, phi hành trong pháo đài, một nhóm lớn ký giả mang theo máy chụp ảnh đều muốn trường thương đoàn pháo một dạng các loại ghi. Âm ghi hình thiết bị nhắm ngay đang trung ương Sa Tăng tiên sinh. Quốc vương trước cung điện, một chỗ trên nóc nhà, tận lực đánh, đem hết toàn lực, ta chịu được. Đầu chọc tiểu bằng hữu, ngươi chưa ăn cơm sao? Liền cái này điểm lực lượng còn muốn thống trị thế giới. Lực lượng của ngươi thực sự gia tăng quá chậm, ta thật hoài nghi người như ngươi làm sao cũng xuất từ ma giới. Ngoặc kép chấm chấm, quạt hương bồ lớn bàn tay quạt điện giống nhau không ngừng vỗ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần toàn bộ thiên địa nổi lên một trận gió. Cái này gió càng lúc càng lớn, thậm chí còn bốn phía mặt một ít hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu điên cuồng chập chờn. Carrick hai xuất thủ càng ngày càng nặng. Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han lạnh lùng trừng mắt. Trong lòng ba người đều rất kinh ngạc, Carrick hai tuy là cũng tu hành võ đạo cường giả, mà dù sao võ đạo tu vì không bằng ba người bọn họ. Tuy là ủng có đáng sợ trí cực lực lượng, nhưng là võ đạo tu vì không đủ mang tới hậu quả chính là mỗi nhất kích đều có đại lượng lực lượng bị tiêu hao ở vô vị trong, mà trực quan hậu quả chính là không khí bị Carrick hai xuất thủ lúc lực lượng dẫn động. Sinh ra đáng sợ hiện tượng, cổ lực lượng này sợ rằng đã vượt qua 1 triệu A. Tuyệt đối vượt lên trước 1 triệu, thậm chí khả năng càng mạnh. Tạp chan hoàn cư nhiên, trong mắt ba người, tạp chan hoàn vẫn là chắp tay sau đít dương dương lười biếng đứng. Trên mặt mang bất cần đời cười, vô luận Carrick hai xuất thủ như thế nào hung mãnh. Ở cuối cùng phút chốc ngăn lại hắn bàn tay vĩnh viễn là cái kia một đầu ngón tay. Thật giống như cái này một đầu ngón tay chính là hắn tạp chan hoàn ẩn giấu sở hữu tuyệt đối phòng. Ngự tuyệt kỹ, có thể ngăn cản thế gian nhiệm hà cường lớn công kích giống nhau. Chết tiệt, Carrick hai trên mặt bắp thịt vặn vẹo. Hắn không phải người ngu, tương phản rất thông minh. Hỗn đản này ngu ngốc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Carrick hai vô cùng phẫn nộ. Trên người của hắn khí từng đợt bạo vọt. Rốt cuộc không cố kỵ nữa là không phải sẽ một cái tát đem trước mắt, ngu ngốc, cho phiến chết. Chết cho ta, chết, chết. Carrick hai hoàn toàn điên cuồng. Vừa ra tay chính là toàn lực. Oanh, oanh, oanh. Chăn hoàn sau lưng từng ngọn phòng ở dường như chúng đạn pháo giống nhau nổ tung. Sau đó trong không khí dâng lên từng đợt mãnh liệt khí bạo tiếng. Thực sự là đủ lãng phí. Son Goban vẫn như cũ tùy ý ngăn cản Carrick hai công kích. Trong lòng cũng là không nói. Carrick hai hiện tại sử dụng lực lượng đều đã vượt qua 3 chiều. Nhưng là đánh vào Son Goban trên ngón tay lực lượng mới. Chỉ có 2 chiều, đầu chọc tiểu bằng hữu. Ta khuyên ngươi chính là hiện thực điểm A. Lực lượng của ngươi thực sự không đủ. Coi như ngươi sử xuất toàn bộ sức lực. Trong mắt ta cũng chỉ là con mạnh mẽ lớn một chút con kiến hôi. Son Goban dương dương lười biếng nói. Hỗn đàn, Carrick hai vặn vẹo mặt lỗ bên trên từng cục bắp thịt bạo khởi. Ta muốn ngươi chết. Carrick hai một cái tát bị Son Goban đầu ngón tay ngăn trở phía sau. Tay kia thì là nắm tay oanh kích. Sau đó hai chân như roi da giống nhau quất về phía Son Goban. Vô dụng. Nói cho ngươi biết, thực sự vô dụng, Son Goban vẫn như cũ chắp tay sau đít, chỉ là một đầu ngón tay khi thì đông, khi thì tây, liền chặn Carrick hai hết thảy cuồng bạo công kích, không phải xa xa trên bầu trời. Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han hai mắt trợn tròn xoe, đây chính là tạp chan hoàn thực lực. Rõ ràng Carrick hai đã nổi điên, người cũng đã nổi điên. Làm sao có thể xuất thủ còn bảo lưu một phần lực lượng? Carrick hai bộ dáng này, rõ ràng là không làm gì được tạp chan hoàn. Sau đó ra tay toàn lực, không có khả năng vẫn là thăm dò. Nhưng là ra tay toàn lực, coi như lực lượng của hắn bởi vì võ đạo cảnh giới hữu hạn bị lãng phí rất nhiều. Nhưng là cũng cực kỳ đáng sợ. Ba cái trong lòng run. Dù sao mỗi một người đều không phải kẻ ngu dốt. Tuy là bởi vì tạp chan hoàn cùng Carrick hai khí tức quấn quýt lấy nhau, để bọn họ không cách nào phân biệt ra tạp chan hoàn tức giận chiến lược giá trị. Nhưng là chỉ là dùng mắt nhìn, cảm thụ cái kia chiến đấu khí tức là có thể nhìn ra một ít cho. Tạp chan hoàn tu vi tuyệt đối vượt qua 1 triệu, thậm chí khả năng đạt được 2 triệu. Nếu không, không có khả năng để Carrick hai nổi điên còn có thể ung dung ứng đối. Không sai, mặc dù đúng như vậy, trong mắt ba người, tạp chan hoàn vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao một ngón tay ngăn trở đối thủ bất luận cái gì công kích. Cái này tất nhiên là tầng thứ cao hơn đối thủ cực kỳ nhiều mới có thể làm được. Ngươi còn không phải minh bạch chưa? Son Goban yếu ớt thở dài một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngươi tầng thứ cùng ta cách biệt quá xa. Ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc, nhưng không biết, ngươi chính mình mới thật sự là ngu ngốc. Ngươi muốn cho ta biết lực lượng của ngươi, từ mà đối với ngươi sinh sinh sợ hãi, lại không biết ta đã sớm biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngươi cho rằng lực lượng ngươi rất cường đại. Nói cho ngươi biết, cái này trên thế giới vĩnh viễn có so với lực lượng ngươi người cường đại hơn. Ghê tởm nha, Carrick hai đấm ra một quyền phía sau, đột nhiên rút lui, hưu, một lưu quang biến mất ở Son Goban trước mặt. Cái này phút chốc Carrick hai điên cuồng bắn về phía một cái phương hướng. Nực cười, cư nhiên đem chúng ta trở thành trái hồng mềm. Carrick hỗn đản này muốn mang chúng ta sao? Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han liền toàn thân khí đều bảo đi ra. Ba người này bên trong, yếu nhất là vết sẹo khuôn mặt. Carrick hai hai mắt đỏ bừng nhìn Yamcha. Lúc này Son Goban thân ảnh cũng hóa thành lưu quang. Sau đó xuất hiện tại Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han ba người trước người. Oanh, Carrick hai nguyên bản chụp vào Yamcha cổ tay không thể không hóa thành nắm tay đánh về phía Son. Goban, không biết sống chết. Son Goban lúc này đây không có như quá khứ giống nhau đưa đầu ngón tay ra ngăn cản, mà là đồng dạng bóp một cái quyền, quyền nhẹ nhàng duỗi một cái, phảng phất tại thế gian này tiêu thất, thình thịch, nhẹ vô cùng nhỏ bé, tựa như một con thùng gỗ ném vào giếng nước giống nhau. Một cái nắm tay xuất hiện, đánh vào Carrick hai to lớn kia sâu ran sắc trên nắm tay. Giống như đá lớn đập vào trong nước giống nhau, Carrick hai lớn quyền như là sóng nước nổ lên, tiếp lấy cả cái cánh tay cùng với bên cạnh bả vai toàn bộ tiêu thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.